Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh gần sát để cô thực khẩn trương, có loại kích động muốn chạy trốn, mà trên người anh phát tán mùi long não càng thêm quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Sự hiện hữu của anh cảm giác thực sự quá mạnh mẽ. Có thật không đấy? Benny cả bà không tin, nét mặt cô rõ ràng nói cho anh biết có chuyện. Cử Lị ngẩng đầu, được rồi, là có chuyện. Chuyện gì? Anh có thể hay không đồng ý với tôi, không cần bỏ tiền giúp tôi mua quà tặng? Nhìn anh kiên trì, Cửu Lỵ đành che giấu nguyên nhân chân chính, chọn cái tương đối không quan trọng mà nói. Ừ, có thể. Nguyên lai là nguyên nhân này, Benny dứt khoát đồng ý. Cô thực kỳ lạ, trực tiếp mở miệng hy vọng anh không trả tiền, không giống phụ nữ bình thường luôn tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi. Vậy chúng ta đi bên kia xem chút. Cô âm thầm thở dài, thầm nghĩ mua đồ nhanh lên một chút có vẻ tốt hơn. Benny không ý kiến, đi theo cô tới cửa hàng kinh doanh đồ trang sức. Đi dạo, Cửu Lỵ chú ý trong tủ trưng bày một món đồ sứ hình thiên sứ. Tiểu thư à, xin chào, cô thấy vừa ý không ạ? Nhìn viên bán hàng cười khanh khách tới chào hỏi. Cô cười nói, làm phiền cô lấy cái thiên sứ này cho tôi xem được chứ? Dĩ nhiên có thể. Nhìn viên bán hàng mở cửa quầy thủy tinh, lấy món đồ sứ ước chừng 10cm cho cô xem. Tiểu thư, cô không phải muốn dùng, vì nó chỉ là sản phẩm trang sức đơn thuần đấy chứ. Thực ra nó có thể dùng đựng đồ vật. Đựng đồ vật? Cửu Lỵ không hiểu lắm ý cô ta. Là như vậy, cô xem thiên sứ này hai tay giao nhau, đây là phần đặc biệt, với lúc có thể để chiếc nhẫn. Nhìn viên bán hàng rút chiếc nhẫn trên tay mình là vật thí nghiệm, Cửu Lỵ cảm thấy cái thiết kế này rất tuyệt. Thực hay đấy, lại rất tiện lợi. Không sai, hơn nữa cái thiên sứ này biểu tình thực đáng yêu, hai tay giao nhau có cảm giác chúc phúc, mình dùng hoặc tặng quà cũng thích hợp. Nhìn viên bán hàng tiếp tục giới thiệu, vậy cái này giá bao nhiêu? Thiên sứ khéo léo lại bộ dáng đáng yêu, cô càng xem càng yêu thích không buông tay. Cửu Lỵ rất nhanh quyết định muốn mua. Cái này 50 đô Úc. Tốt, vậy thì tôi cả thẻ trả tiền. Cô lấy thẻ tín dụng, là phiền cô giúp tôi gói lại, cái này tôi muốn tặng. Vậy thì chờ một chút. Một phút sau, nhân viên phục vụ đem quà tặng gói kỹ đưa cho cô. Benny cầm gói quà. Để tôi giúp cô cầm. Cô muốn đi dạo tiếp chứ? Không cần đâu, hôm nay tôi chỉ muốn mua quà cho Vian. Cô lắc đầu, suy tư làm như thế nào mở miệng nó muốn đi. Vậy chúng ta đi lên tầng uống chút đồ uống đi. Không nói gì thêm, Benny dắt tay cô lên hướng thang máy đi tới. Benny, cô do dự mở miệng. Sao thế? Anh lên tiếng nhưng bước chân không ngừng. Không có gì. Lời đấy khóe miệng chẳng biết tại sao cô lại không dám nói ra. Cô muốn rời đi, vì vậy cứ để anh kéo vào trong thang máy. Kết quả cô cùng Benny ngồi trong quán cà phê cho công ty Bách Hóa. Cùng tôi ở một chỗ rất không tự nhiên à? Hai người đối mặt nhau, Benny phát hiện cô không dám nhìn thẳng mặt anh. Không phải cúi đầu thì chính là nhìn nơi khác. Không có. Tâm tình hoảng hốt, cô có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Cựu lị này nét mặt cô không gạt người. Benny không khách khí phơi bày lời nói dối của cô. Vì anh nói vậy cô đỏ mặt. Bởi vì tôi là cấp trên của cô. Anh cười hỏi, trực giác suy đoán. Trầm mặc hồi lâu, cô gật đầu. Thấy cô gật đầu, Benny lại hỏi, thân phận của tôi để cho cô khó xử. Cô cúi đầu, cảm giác này rất kỳ quái. Ở trên máy bay cô không biết thân phận của tôi thì cô sẽ thế nào? Cô lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, bỏ đi thân phận tôi, bất đồng nhất giữa chúng ta chỉ là giới tính, không phải ư? Benny thử thay đổi ý tưởng của cô. Nhưng là anh là ông chủ của tôi. Đây là sự thật, cô không biện pháp coi thường. Có quy định cấp trên không thể cùng cấp dưới lui tới à? Không phải. Chả nhẽ nói chuyện với tôi thật sự khó chịu. Benny cố ý nhíu mày, thanh âm buồn bực. Có lúc thủ đoạn đùa bỡn nào đó là điểm cần thiết. Không có, tôi rất vui lòng khi nói chuyện với anh. Thấy anh cau mày, Cựu Lỵ vội vàng nói, anh muốn lời hứa của cô. Thật chứ, không phải tùy tiện ứng phó tôi. Thật đấy. Cô theo phản xạ bật thốt lên. Được rồi, người ta ở chỗ muốn tìm người nói chuyện bình thường, cô tự nhủ như vậy. Một lát sau bắt đầu thăm dò chuyện của cô. Không thích leo núi đi, mỗi lần leo núi thở hổn hển mệt không ra hơi. Cựu Lỵ nghiêng đầu nói ra tiếng. Chỉ có vậy ư, vậy cô thích gì? Cũng như người khác thôi, thích đọc sách, xem phim, cùng bạn bè uống trà. Điều này không cần nghĩ có thể trả lời. Cô thực giống như không thích vận động nhỉ? Benny phát hiện cô nói đều là những hoạt động ít vận động. Là có chút bất quá tôi thích bơi lội. Cựu Lỵ đặc biệt cường điệu. Cô có chút lười nhưng không đến mức cái gì cũng không động. Vậy chứ bơi lội cô thích hoạt động gì? Nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, bèn để thiếu chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.